Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Đô. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối cùng của bộ truyện Cố Tổng Đoạt Thê. Tập cuối cùng thì hơi dài nên là mình sẽ tách ra nha mọi người. Đến 20:30 thì chúng ta sẽ nghe phần kết thúc 2 nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ nghe phần kết thúc 1. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Đô. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối cùng của bộ truyện Cố Tổng Đoạt Thê của tác giả Thế Mạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập cuối. Sáng hôm sau, Khương Lương Nguyệt dậy từ sớm, Trác Văn Hiên đã chờ sẵn. À không, hiện tại thì cô cũng không biết là ai. Cô nhìn thấy Phó Tinh Trầm vẫn đang chờ bên cạnh không đi ra. Da đầu tê dại. Hắn ta không đến công ty là vì vẫn đề phòng cô sao? Anh Văn Hiên, lâu lắm rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ? Người trước mặt ngay lập tức bắt chéo chân nhìn cô. Không sao cả, Lương Nguyệt trưởng thành rồi, không bướng bỉnh như ngày xưa nữa nhỉ. Chỉ bằng hành động này, Khương Lương Nguyệt đã nhận ra người đến là Trác Văn Du. Trong nhỏ Trác, chỉ có anh ta mới có tư thái phóng khoáng như vậy. Cũng chỉ có anh ta chọn đi theo con đường làm cảnh sát. Khương Lương Nguyệt vứt cho Trác Văn Du một ý cười. Em nói thẳng, em muốn lấy lại quyền nuôi dưỡng con trai mình. Nhưng giờ thằng bé được một người khác nhận nuôi, quan hệ giữa họ rất tốt. Cô cũng nhận ra sắc mặt Trác Văn Du không tốt lắm. Mặc dù anh ta là cảnh sát, luật pháp cũng phải nắm vững, nhưng không thể nào giảng giải như một luật sư bình thường được. Đêm qua có lẽ đã cố ý học anh trai mình nhiều lắm. Cái này anh đã nghe anh Phó nói rồi. Em chắc chắn đứa trẻ là con em chứ? Đã xét nghiệm thân nhân chưa? Câu hỏi này xuất phát từ ý của Trác Văn Du. Dù gì chuyện 5 năm trước Khương Lương Nguyệt sinh ra một đứa con trai yểu mệnh chết sớm, cả đế đô đều biết. Khương Lương Nguyệt cười gượng. Em không nghĩ rằng cô Vị Thành lừa mình. Mà tại sao thằng bé còn sống? Vì sao bị thất lạc? Em cũng muốn điều tra xem. Trác Văn Du nhận được tín hiệu, nói những lời đã được dặn dò trước. Nếu như em đã xác định như vậy, thì chỉ cần lấy được kết quả xét nghiệm từ tay người kia, chúng ta có thể đưa ra tòa được rồi. Trong việc này, điểm mấu chốt vẫn nằm ở phía đứa trẻ. Nếu như Cố Cần Ngôn tỏ ra thái độ chán ghét em, sợ là chưa chắc chúng ta đã thành công. Hai bên đều có lý. Mặc dù tòa án coi trọng huyết thống, nhưng sẽ để ý đến tâm trạng của đứa trẻ nhiều hơn. Nhất là khi Cố Vị Thành là người cứu thằng bé ra khỏi viện mồ côi ăn thịt người kia. Khương Lương Nguyệt tỏ ra lo lắng, mơ hồ nói ra vài điều. Rốt cuộc là ai đã mang con trai của em đi? Em nhất định sẽ khiến người đó phải trả giá. Còn kể cả kẻ đã hại cha em chết ở trong tù nữa. Người như ông ấy làm sao có thể tự sát được? Anh Văn Hiên, hôm nào em muốn gặp tên Văn Du kia một chút. Trác Văn Du giật giật khóe miệng. Cùng là người nhỏ Trác, nhưng cách xưng hô lại hoàn toàn khác nhau. Hắn làm gì nên tội để bị như vậy cơ chứ? Được rồi, vậy chuyện này anh sẽ về nhà chuẩn bị tài liệu. Em cố gắng lấy được mẫu xét nghiệm từ tay Cố Vị Thành đi. Khương Lương Nguyệt không phản đối, mục đích của cô đã đạt được. Nếu trực tiếp gọi Trác Văn Du đến đây sẽ khiến Phó Tinh Trầm nghi ngờ, nhưng cô gọi Trác Văn Hiên đến nói bóng nói gió như vậy, hắn ta chỉ cảm thấy quyết định điều tra chuyện ngày trước của cô chỉ là suy nghĩ bộc phát mà thôi. Hơn nữa cô dùng bí mật hồi nhỏ để Trác Văn Du dùng thân phận của anh mình đến đây sẽ khiến anh ta sinh ra cảm giác đề phòng với Phó Tinh Trầm. Đây cũng là người duy nhất cô nghi ngờ bây giờ. Ám chỉ của Khương Lương Nguyệt sẽ khiến anh ta tiết kiệm không ít thời gian. Điều mà cô làm bây giờ là phối hợp thật tốt, đi lấy lại kết quả xét nghiệm trong tay Cố Vị Thành. Phó Tinh Trầm không đồng ý. Để anh đi. Cố Vị Thành sẽ không đưa cho anh đâu. Chỉ có em mới có thể tiếp cận với cô Cẩn Ngôn mà thôi. Nhưng em sẽ bảo vệ mình thật tốt. Nếu là anh đi, dù là ngưỡng cửa nhà hắn ta anh cũng không vào được. Nhìn thấy Phó Tinh Trầm bày ra vẻ mặt không yên tâm, Khương Lương Nguyệt đứng trước mặt hắn, nhón chân lên. Em đã tuyệt vọng với hắn ta hoàn toàn rồi. Sau khi giành Cần Ngôn trở về, em sẽ chuyên tâm là bà phó của anh. Hiển nhiên hai chữ bà phó này có ma lực, khiến cho Phó Tinh Trầm thỏa hiệp. Đi sớm về sớm, Khương Lương Nguyệt chỉ chờ có vậy. Nhờ lái xe của Phó Tinh Trầm đưa đi, cô vừa rời khỏi, trong mắt người đàn ông đã lạnh xuống. Cố Vị Thành. Thiên đường có lối mày không đi, chỉ muốn xuống địa ngục hay sao? Ngay cả con của mày đáng ra có thể sống sót. Những lời mà hắn lẩm bẩm, Khương Nương Nguyệt không nghe thấy. Cô đã đứng trước cửa nhà Cố Vị Thành rồi. Trước nhà bảo vệ đứng dày đặc, quả thực lo ngại cô đến cướp người. Hai người cần thiết phải trở mặt đến mức này sao? Khương Lương Nguyệt ấn chuông cửa, nói qua bộ đàm. Bị Thành, em muốn gặp anh. Em có câu trả lời rồi. Cánh cửa không lâu sau được mở ra, vệ sĩ cung kính đưa tay ra. Cố phu nhân, mời. Cố phu nhân, xem ra Cố Vị Thành cũng thật cuồng vọng, còn tin chắc rằng cô sẽ đồng ý nữa. Người cô cần gặp không có ở phòng khách. Cố tổng đang ở phòng riêng đợi cô. Khương Lương Nguyệt nén giận bước lên cầu thang. Cửa phòng Cố Vị Thành vẫn mở, có thể nhìn thấy bóng lưng đứng cạnh ban công. Cô độc lặng lẽ. Đến rồi à? Khi chân Khương Lương Nguyệt vừa chạm ngưỡng cửa, anh cũng vừa hay quay đầu lại lên tiếng. Vị Thành, em nhớ Cẩn Ngôn. Anh cho thằng bé ra gặp em được không? Cố Vị Thành lơ đi ánh mắt buồn khổ của cô. Em còn nhớ anh cho em 3 ngày để suy nghĩ chứ? Lương Nguyệt, anh không đùa với em. Đó là con của tôi. Anh có quyền gì mà chia cắt chúng tôi? Nếu như không có anh, em nghĩ em có thể tìm lại con của mình không? Khương Lương Nguyệt không có cách nào chối cãi. Người đưa Cố Cẩn Ngôn ra khỏi nơi ăn thịt người là anh. Tôi chỉ muốn gặp thằng bé một chút. Cạch. Cô vừa nói xong câu ấy, cánh cửa trong phòng đột ngột đóng lại. Cố Vị Thành nới lỏng cổ áo, vứt điều khiển lên bàn. Nếu như chưa có đáp án, vậy thì em cũng nên trả giá cái gì đó chứ. Anh nhếch khóe miệng nhìn cô. Khương Lương Nguyệt thấy lạnh lòng. Anh muốn cái gì? Cố Vị Thành dùng ánh mắt trên người cô. Làm cho tôi vui vẻ hôm nay, tôi sẽ cho em gặp thằng bé 2 tiếng. Đều là người lớn cả, làm sao Khương Lương Nguyệt không hiểu hai từ vui vẻ có ý nghĩa gì. Khương Lương Nguyệt thấy bản thân mình không có cách nào diễn được nữa. Có chết cô cũng không thể ngờ tới Cố Vị Thành sẽ lại lần nữa lấy thân thể cô ra để đổi trác. Nếu như không muốn, vậy thì đi về đi. Anh vẫn lạnh nhạt như vậy, nhưng khiến lòng Khương Lương Nguyệt ẩn ẩn đau. Thứ anh cần chỉ là thân thể của tôi sao? Cố Vị Thành cũng chẳng đáp lại là đúng hay không đúng, bật ra mấy từ. Có làm không? Lúc này Khương Lương Nguyệt đã thoát ra khỏi trạng thái diễn. Cô cười trào phúng. Làm. Mong rằng Cố Tổng giữ lời hứa, cho tôi gặp con trai mình. Cô vừa nói vừa tiến về phía anh. Trên người Khương Lương Nguyệt chỉ mặc một chiếc váy đơn giản, cần một động tác đã có thể kéo xuống. Cảnh xuân phơi bày. Sự lạnh nhạt trong mắt Cố Vị Thành bị đánh tan. Anh nhìn cô, hầu kết giật lên. Khương Lương Nguyệt đã tiến đến trước người anh. Cô đẩy ngã anh xuống giường, bản thân mình lại ngồi lên. Tình trạng giữa hai người trở nên đông cứng. Cố Tổng, ngài có cần tôi chủ động hơn không? Khương Lương Nguyệt thoải mái nói cười, hoàn toàn giống với những dáng vẻ mà cô gặp ở Hồng Loan Điện, quyến rũ và đê tiện đến tận cùng. Cả người Cố Vị Thành run lên. Cùng lúc ấy, Khương Lương Nguyệt cúi xuống, luồn tay vào trong ngực áo anh khẽ xoan nắn. Bàn tay mềm mại của cô đốt lên ngàn vạn lửa nóng. Nhưng sự chủ động này lại khiến cho Cố Vị Thành chua xót. Anh túm lấy chiếc chăn bên cạnh đắp lên người cô, còn cố ý quấn một vòng che đi phần da thịt trắng nõn của cô gái. Khương Lương Nguyệt ngẩn người. Lương Nguyệt, từ xưa đến nay chỉ có em mới không coi trọng người như vậy thôi. Anh có ý gì? Bản thân anh đưa ra điều kiện nhưng lại nói rằng cô không biết xấu hổ. Khương Lương Nguyệt thấy mình bị chọc cho tức điên. Cố Vị Thành cũng đọc được cảm xúc trong đôi mắt sâu của anh, chua chát nói. Em vô tình hơn đàn ông nhiều. Còn anh, lúc nào cũng phải chịu thua trước. Tay người đàn ông dừng lại trên mái tóc của cô. Anh chịu thua rồi. Em muốn đến gặp Cẩn Ngôn lúc nào cũng được. Thậm chí còn có thể mang Phó Tinh Trầm đến. Nhưng anh không thể trao quyền nuôi dưỡng thằng bé cho em. Khương Lương Nguyệt vô thức hỏi. Nó cũng không phải con của anh. Anh giữ nó có ích gì? Ảo tưởng Cố Vị Thành bị người khác vạch trần, đau đến chết đi sống lại. Đúng vậy, Cố Cẩn Ngôn sẽ gọi người trong ngôi nhà kia là bố, không phải anh. Nhưng chính vì như vậy, anh càng không cho phép mình thua cuộc. Em có thể hạnh phúc với người khác, nhưng anh không chấp nhận em biến mất trong cuộc đời của anh. Lời ít ý nhiều, Cố Vị Thành tin rằng cô cũng hiểu. Chỉ cần có Cố Cẩn Ngôn ở đây, cô còn có thể đến tìm anh. Thì thoảng anh còn có thể nhìn thấy cô một chút. Trong lòng Khương Nương Nguyệt chấn động. Lần đầu tiên cô thấy Cố Vị Thành có thể hèn mọn đến mức này. Em bình tĩnh lại, Khương Nương Nguyệt, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Khương Nương Nguyệt hít sâu một hơi mặc quần áo vào. Sau đó không biết cô dùng tâm trạng gì để đến thăm Cố Cẩn Ngôn, đồng thời lấy tóc của thằng bé. Mà cũng không biết cô làm thế nào để đối diện với ánh mắt bất lực của Cố Vị Thành. Tận mắt anh đã nhìn thấy cô rút lấy mấy sợi tóc của thằng bé giấu vào ống tay áo. Lúc đó anh đang nghĩ gì, muốn nói gì? Sao rồi? Em có định kiện được không? Khương Nương Nguyệt thấy chiếc xe của Phó Tinh Trầm đậu ở cửa, khó khăn lắm mới có thể giấu đi cảm xúc của mình. Tất nhiên, em phải giành lấy thằng bé cho bằng mọi giá. Cô mở cửa xe ngồi lên, mặc cho Phó Tinh Trầm khởi động động cơ đưa mình về nhà. Trên tầng 2, cánh cửa phòng ngủ vẫn mở. Có đôi mắt người đàn ông nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó trở thành một chấm nhỏ mất hút. Hành động của bệnh viện rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã đưa kết quả đến trước mặt Khương Lương Nguyệt. Mặc dù trong lòng đã có dự liệu trước, nhưng khi nhận báo cáo kia, trong lòng cô vẫn run lên. Cẩn Ngôn, thằng bé thực sự là con của cô đó. Đứa trẻ cô mang thai 9 tháng 10 ngày, dùng cả tính mệnh mà sinh ra. Nỗi đau xé từng mảnh thịt trên người mình ra như mới hôm qua thôi. Cả đời này khiến cô khó lòng mà quên được. Năm ấy, cô vừa vui sướng chứng kiến thằng bé chào đời, nhưng cũng cùng lúc đau khổ tiễn nó về với đất. Giờ đây chứng cứ bày trước mặt, nói nó vẫn còn sống. Linh hồn Khương Lương Nguyệt chấn động, thật lâu không có cách nào bình ổn. Chúng ta chắc chắn kiện chứ? Phó Tinh Trầm dừng lại ánh mắt trên mặt cô rất lâu. Kiện? Bằng mọi giá, em sẽ phải đòi lại Cẩn Ngôn về. Tất nhiên, thủ tục làm đơn kiện sẽ giao cho Trác Văn Hiên. Lần này Trác Văn Du không đến, dù gì cũng liên quan đến lập hồ sơ lên tòa án, anh ta không lo được. Người đến tất nhiên là luật sư hàng đầu của Đế Đô. Trác Văn Hiên vừa mới vào phòng đã ôm trán. Chúng ta nhanh một chút, tôi bận rộn quá. Thằng nhóc Du kia trốn lấy vợ, bỏ trốn đến tận Tứ Cửu Thành, nói rằng trả án gì gì đó, hại tôi bị ông già trong nhà suốt ngày ca cẩm. Phó Tinh Trầm trầm giọng. Tứ Cửu Thành? Cậu ấy là cảnh sát của sở, chạy đến đó làm gì? Mí mắt Trác Văn Hiên giật giật. Ai mà biết được, nghe nói dạo này có án nghiêm trọng gì đó, manh mối chỉ đến Tứ Cửu Thành thì đứt. Phó Tinh Trầm thấy vậy cũng không hỏi nữa, nhưng Khương Lương Nguyệt lại thành công tiếp nhận thông tin của Trác Văn Hiên. Trác Văn Du đã đến Tứ Cửu Thành, toàn bộ ân oán của cô, Cố Vị Thành và Phó Tinh Trầm cho đến ông Khương đều xuất phát từ mảnh đất xa xôi ấy. Tứ Cửu Thành trong hoài niệm cho cô rất nhiều tiếng cười và nước mắt. Trác Văn Hiên nói ra trước mặt Phó Tinh Trầm như vậy, vừa có thể thông báo cho Khương Lương Nguyệt, vừa khiến hắn không thể hoài nghi. Ánh mắt của cô ưu thương, người trong phòng đều thấy rất rõ, mà cô cũng chẳng cần che giấu. Phó Tinh Trầm bật thành câu hỏi. Sao vậy? Tinh thần em không tốt sao? Khương Lương Nguyệt bật cười chua chát. Tứ Cửu Thành cho em có Cẩn Ngôn, nhớ lại có chút xúc động mà thôi. Lời này không nhìn ra được chút sơ hở nào cả. Trác Văn Hiên thấy công việc của mình đã xong, vội nói. Vậy giờ tư liệu tôi đã lấy được rồi, tôi về chuẩn bị thật kỹ, sau đó mới đệ đơn lên tòa. Chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, tránh trường hợp Cố Vị Thành đưa người đi mất. Khương Nương Nguyệt giả bộ rất sốt sắng, tái mặt. Anh ấy sẽ không làm như vậy đâu. Nhưng rồi cô lại tự trả lời. À không, con người Cố Vị Thành, ngay cả bản thân tôi cũng không có cách nào hiểu được rồi. Trác Văn Hiên và Khương Nương Nguyệt thực sự đang muốn kéo thời gian. Cô thực sự đang muốn mượn kế hoạch lần này mà kéo Trác Văn Du đến nhà mình. Còn việc giành Cố Cẩn Ngôn về hay không không quá quan trọng. Cố Vị Thành sẽ làm hại đến thằng bé ư? Dựa vào trực giác, cô thấy thì nó ở lại bên cạnh anh còn an toàn hơn gấp vạn lần. Kéo được 3 ngày, Cuối cùng Khương Lương Nguyệt cũng đợi được Trác Văn Du trở về. Cậu ta nhìn cô nháy mắt một cái, vừa nhìn đã nhận ra. Thủ tục thế nào rồi? Cô vừa nhìn người đã hỏi. Tôi đã để đơn lên rồi, trong thời gian sớm nhất sẽ được thụ lý. Còn đây là tập tài liệu mà cô cần xem qua. Phó Tinh Trầm đón lấy trước. Cáo giả. Xem ra hắn vẫn chưa từ bỏ nghi ngờ với Khương Lương Nguyệt. Cả người cô run lên, vội nói. Để em xem trước được không? Phó Tinh Trầm gạt đi. Để anh. Mấy thứ mưu kế thế này anh tốt hơn em rất nhiều. Lương Nguyệt, nhiều khi em quá thiện lương. Khương Lương Nguyệt đã gấp sắp chết. Cô nhìn chằm chằm vào tập tài liệu kia. Nếu như Trác Văn Du thực sự để bằng chứng vào trong đó, chẳng phải lộ hết sao? Phó Tinh Trầm xem rất chăm chú, cũng không thể hiện biểu cảm khác lạ gì, mà tên cảnh sát kia cũng không hề lo ngại. Tâm trạng Khương Lương Nguyệt mới buông xuống. Quả nhiên là luật sư hàng đầu đế đô. Những lời nãy này hoàn toàn có thể vặn đảo ngược Cố Vị Thành rồi. Khương Lương Nguyệt ngạc nhiên đón lấy tập tài liệu kia, trong đó có ghi chú cả những lời cô nên nói trước tòa. Thực sự với những lý lẽ này, công nuôi dưỡng của Cố Vị Thành đối với Phó Cẩn Ngôn chẳng những không được coi trọng, mà còn khiến cho người khác lầm tưởng hành vi của anh mang theo thủ đoạn khác. Dùng thủ đoạn đối đãi với một đứa trẻ sẽ khiến việc dạy dỗ nó bị người khác hoài nghi. Không có tình yêu thương, làm sao có thể dạy được một đứa trẻ biết yêu thương? Khương Lương Nguyệt dùng mình. Cô có cảm giác nếu như mình phát biểu ra những lời này trước tòa, sợ là sẽ khiến Cố Vị Thành thực sự lạnh lòng. Anh sẽ phá tung tất cả, muốn kéo cô xuống địa ngục chết chung. Nhắm mắt lại để bình ổn tâm trạng, cô bình tĩnh đáp. Cảm ơn anh, để tôi lên trên nhà xem xét. Cả Phó Tinh Trầm lẫn Trác Văn Du đều gật đầu, sau đó thảo luận cái gì đó. Khương Lương Nguyệt nắm chặt tập tài liệu trên tay. Cô vừa vào trong phòng đã dùng thân hình che khuất camera trong phòng. Mới sáng nay đã tìm được vị trí của nó. Cô lấy một chiếc bút chì ra, tô lên bao bì của tập tài liệu. Trác Văn Du đã kê một tờ giấy lên trên bao bì giấy mà viết chữ, khiến chúng hẳn xuống. Bao bì màu vàng, thêm vào đó tâm lý chung của người bình thường sẽ không để ý đến bao bì kia, cho nên Phó Tinh Trầm không đọc được. Nhưng chỉ cần tô chì lên, viết hẳn kia sẽ hiện rõ. Mặc dù vậy, Trác Văn Du chỉ có thể viết ngắn gọn. Bệnh viện Tứ Cửu Thành hôm đó có hai ca sinh đều là bé trai. Con trai em sinh ra sau, nhưng mẹ của đứa bé còn lại là sinh viên, vừa mới ra đời đã bị vứt bỏ lại rồi, nên thằng bé mới lưu lạc đến viện mồ côi. Đứa trẻ đó là Cố Cần Ngôn. Quả nhiên năm đó hai đứa trẻ trong bệnh viện đã bị đánh cháo rồi. Nhưng Khương Lương Nguyệt nhớ rằng Cố Cần Ngôn vừa mới khóc tiếng khóc đầu tiên, hộ sinh của cô đã hét lên là thằng bé chết rồi mà. Cô còn nhìn thấy ôm lấy thi thể của nó nữa. Khương Lương Nguyệt tiếp tục tô. Điều tra đến hộ sinh của em hôm ấy, bà ta nói mình bị mua chuộc, muốn xử lý đứa trẻ từ lúc mới sinh, mà kẻ đứng sau là một người đàn ông đeo khẩu trang. Trên cổ tay hắn ta có một vết sẹo rất sâu, đeo đồng hồ đắt tiền để che đi. Bà ấy không nỡ, vừa hay có một đứa trẻ chết rồi, đem nó thay thế với con của em. Như có tiếng pháo nổ trong đầu, Khương Nương Nguyệt bật cười. Thì ra cô đã xem kẻ thù là ân nhân cứu mạng đã 4 năm rồi đó. Vết sẹo trên cổ tay rất sâu, đây không phải là vết thương mà hắn ta vì diễn vai anh hùng cứu mỹ nhân mà để lại sao? Hắn ta nói sẽ mang đến hạnh phúc cho hai mẹ con, nhưng đằng sau lưng lại âm thầm nói muốn xử lý con của cô. Lúc này Khương Lương Nguyệt chỉ có hận. Tình mẫu tử bị chia cắt 5 năm trời, hắn ở sau lưng cô còn làm những trò gì nữa? Thậm chí khiến cho ông Khương phải tự mình nói với Khương Nhật Thụy rằng hắn ta là kẻ lừa đảo, nói cô đi tìm Cố Vị Thành. Vừa nghĩ đến Khương Nhật Thụy, Khương Lương Nguyệt phát hiện ở dưới cùng còn một hàng chữ mà mình chưa tô hết. Anh trai em, xe của anh ấy bị người động tay động chân trên đường từ Tứ Cửu Thành về Đế Đô. Anh trai em tính rất cẩn thận, luôn đặt thiết bị ghi âm trong xe, đền cho được một câu rất quan trọng. Chiếc xe rơi xuống vực, khi mang lên, cảnh sát nhầm máy ghi âm với cái gài áo thông thường, ném trong kho. Khương Nương Nguyệt tiếp tục tô, nhưng càng ngày càng sợ hãi tiếp cận chân tướng. Câu đó là: nếu như các người đều chết rồi, không có ai cho cô ấy biết sự thật đâu. Tiếc là Cố Vị Thành đã ra nước ngoài, không thể giết được. Các người đều chết rồi, lần này sợi dây thần kinh của Khương Nương Nguyệt căng ra, hoàn toàn đứt. Các người đều chết rồi, trong đó có Khương Nhật Thụy, lại còn ai? Có vài người cha bị vu tội uống thuốc độc tự sát trong tù hay không? Mà cô ấy trong miệng kẻ kia lại là ai? Là cô phải không? Khương Nương Nguyệt thấy người mình run lên. Là cô sao? Người hại chết cha mình, chút chút nữa khiến anh trai tan xác dưới đáy vực. Lửa hận trong lòng Khương Nương Nguyệt bùng lên. Đúng lúc ấy, cánh cửa vang lên mấy tiếng gõ. Lương Nguyệt, ngủ chưa? Anh có chuyện muốn nói với em. Muốn nói với tôi? Khương Nương Nguyệt nghe thấy chất giọng bình thản của Phó Tinh Trầm vang lên ngoài cửa, hận không thể chém chết hắn bằng một dao. Hắn chưa từng cảm thấy có lỗi với cô, hoặc là thấy hối hận dai dứt sao? Hay là 3 năm trước hắn vô tình gặp tai nạn mất trí nhớ, ngay cả tội ác mình từng làm ghê tởm đến mức nào cũng quên rồi? Cô hít sâu một hơi, giấu tập tài liệu vừa xem đi. Trong nhà vẫn còn camera, cô không có cách nào giấu giếm được. Đợi một chút, em ra ngay đây. Đợi đến khi nước mắt trên mặt khô hẳn, cô mới ra mở cửa. Nhưng Phó Tinh Trầm vẫn tinh ý nhìn thấy. Em khóc sao? Khương Lương Nguyệt gạt đi. Em sắp giành được con trai mình về rồi, làm sao có thể không khóc chứ? Phó Tinh Trầm gật đầu thấu hiểu. Hắn ta tiến đến trước bàn làm việc của cô. Tập tài liệu kia đâu rồi? Anh muốn xem một chút. Lông mày Khương Lương Nguyệt nhảy dựng, nhưng không dám thể hiện sự sốt sắng quá mức. Không phải anh xem rồi sao? Em vẫn chưa xem. Nếu như anh đọc kỹ rồi, tối đưa qua cho em nhé. Em muốn dùng cả đêm nay để suy tính thật kỹ. Cô chủ động đưa cho Phó Tinh Trầm, lại tạo ra hiệu quả ngoài ý muốn. Hắn ta phất tay. Thôi được rồi, em xem xong sớm đi rồi đi ngủ, mai đưa anh cũng được. Đương Nguyệt, em... Phó Tinh Trầm đang ngồi ở phòng khách thì thấy Khương Đương Nguyệt bước xuống. Lâu lắm rồi cô mới mặc váy, vạt váy mỏng nhẹ nhàng đến quá đầu gối, để lộ phần da trắng của cẳng chân, phảng phất giống như lại lần nữa trở về thời thiếu nữ ngây thơ, khiến cho tâm thần Phó Tinh Trầm không yên. Hắn thực sự yêu cô gái này, yêu đến mức đào tim đào phổi. Năm đó hắn mới có 6 tuổi, cô còn chưa ra đời. Người lớn trong nhà đã gắn kết họ lại với nhau, nhưng Cố Vị Thành xuất hiện cướp đi toàn bộ ánh nhìn của cô. Ông Khương cháo trở đặt lọng, không muốn để con gái mình gả cho anh. Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng đến thế, đã đính ước chắc chắn phải thành hiện thực. Sao ăn mặc thế này? Hôm nay là chủ nhật, sắp tới sẽ rất căng thẳng. Em muốn đi chơi cùng anh một chút, được không? Yết hầu Phó Tinh Trầm hơi động. Đi chơi cùng anh? Cả anh trai em nữa. Lâu lắm rồi em không ra ngoài cùng với mọi người ăn một bữa cơm. Vậy cung kính không bằng tuân lệnh rồi. Phó Tinh Trầm nhoẻn miệng cười, nhanh chóng lên lầu thay quần áo. Đến khi hắn ta xuống, Khương Nhật Thụy cũng đã ở bên cạnh. Hắn lúc này mới nhớ Khương Lương Nguyệt có nhắc đến anh trai mình, nhưng vì quá vui mừng mà hắn quên đi mất. Hai người đàn ông nhìn nhau không quá vừa mắt, nhất là Khương Nhật Thụy từ đầu đến cuối đều không ưa được người em rể này. Lời của bố làm sao mà sai được, hắn ta chắc chắn là kẻ xấu. Khương Nương Nguyệt giật giật mí mắt, nắm lấy tay anh. Chúng ta đi thôi. Cô đã dặn dò anh ngoan ngoãn rồi, nhưng với tính tình của Khương Nhật Thụy, e là còn để hai người nhìn nhau nữa sẽ hỏng chuyện mất. Trời bắt đầu vào xuân, hoa mai đỏ đã nở đỏ rực trên những cung đường Thiên Tân. Phó Tinh Trầm và Khương Nương Nguyệt đi dạo quanh đường phố, Khương Nhật Thụy lầm lũi đi sau. Em có nhớ hồi nhỏ đi học, anh vẫn thường đi sau em một đoạn xa xa không? Khương Nương Nguyệt bật cười. Nhớ. Cô thích đi bộ đi học, Phó Tinh Trầm cũng không đi xe mà nhảy xuống đi cùng cô. Khương Nương Nguyệt ngày ấy chỉ coi hắn như anh trai, bị bám theo suốt ngày như vậy, dần dần nảy sinh cảm giác chán ghét. Cô là người yêu tự do, chán ghét bị trói buộc, mà Phó Tinh Trầm là kiểu người muốn giam cầm người khác. Ánh mắt chiếm hữu đó khiến cô khó chịu, cả muốn thoát đi. Cho nên khi nhìn thấy Cố Vị Thành lần đầu tiên, Khương Nương Nguyệt siêu lòng. Vừa nghĩ đến Cố Vị Thành, điện thoại trên tay Khương Nương Nguyệt reo lên. Là anh. Cả Phó Tinh Trầm cũng nhìn thấy cái tên trên điện thoại. Cô khó xử, muốn nghe máy cũng không được. Vừa định tắt máy, người bên cạnh đã vươn tay ra. Để anh được rồi, dù gì cũng phải nói chuyện trực tiếp với anh ta chứ. Khương Lương Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, điện thoại trên tay đã bị cướp đi rồi. Phó Tinh Trầm áp điện thoại lên tai, nghe khoảng 3 giây mới mở miệng. Có gì chúng ta gặp nhau trên tòa. đừng làm phiền vợ tôi nữa. Nói xong, hắn trả lại điện thoại cho cô. Bị tắt nguồn rồi. Phó Tinh Trầm cũng quá tự ý, thậm chí còn không thèm suy xét đến cảm nhận của cô. Hôm nay em muốn cùng anh đi chơi, không nên để người khác phá rồi. Dù Cố Vị Thành có muốn bàn bạc gì cũng không phải lúc này. Khương Lương Nguyệt từ bỏ ý định bật điện thoại lên, bấy giờ cũng không có gì nói cả. Ba người dừng chân trước một tiệm đồ Tây, chọn riêng một phòng VIP, tự Phó Tinh Trầm gọi đồ ăn. Cô có thể thấy cả bàn đồ ăn hoàn toàn là món mình thích. Khẽ cười một tiếng, Khương Nhật Thụy vùng vằng ngồi xuống. Lâu lắm rồi chúng ta mới có thể bình tĩnh ngồi cùng ăn cơm thế này. Khương Lương Nguyệt nâng tay lên muốn rót rượu ra ly. Phó Tinh Trầm để tay cô lại. Để anh. Được. Cô thản nhiên buông tay, nhận ra ánh mắt người đối diện nhìn mình hơi lâu. Cô cầm dĩa, tự nhiên cắt một miếng thịt bò. Rất ngon. Ánh mắt nóng cháy kia biến mất, giống như chỉ là ảo giác vậy. Phó Tinh Trầm dịu dàng nhìn cô, nâng ly rượu lên. Chúng ta uống rượu đã. Anh trở về, em trở về, còn Ngôn cũng sắp trở về. Chúng ta sau này sẽ trở thành một gia đình hoàn chỉnh. Lời nói của hắn rất tự tin, giống như việc giành lại Cố Cẩn Ngôn và giữ chặt cô bên mình dễ dàng như trở bàn tay vậy. Khương Lương Nguyệt cũng không vội trở mặt, yêu kiều cụng ly. Em cũng chỉ mong vậy. Sau này chỉ cần có Cẩn Ngôn ở bên cạnh, em cũng không còn gì hối hận nữa. Chắc chắn. Phó Tinh Trầm ngửa đầu chậm rãi uống sạch. Lương Nguyệt, em chắc chắn không mềm lòng lần nữa vì Cố Vị Thành chứ? Bỗng nhiên hắn cất tiếng hỏi, khiến Khương Lương Nguyệt hơi cứng người. Cô lắc đầu. Không. Nếu như em còn xác định hai người quay lại được, em đã không làm đến mức này rồi. Đơn đã đệ lên tòa án rồi, còn có thể sửa thế nào được. Phó Tinh Trầm nắm lấy bàn tay hơi lạnh của cô, bao chặt. Nhớ lấy lời của em. Hắn vừa nói xong câu đấy, bàn tay lại thả lỏng, lắc lắc đầu. Sao anh lại hơi chóng mặt? Khương Lương Nguyệt hốt hoảng buông đũa xuống. Chóng mặt? Có cần để em gọi người đến đưa anh đi khám không? Chắc không sao đâu. Thân thể vừa mới khỏe lại phải uống rượu, hơi khó chịu mà thôi. Cô thở phào, khẽ dặn. Nếu như khó chịu quá thì phải nói với em đó. Ừ. Phó Tinh Trầm đáp lời, nhưng đầu cứ nặng dần, sau đó ngã xuống. Tinh Trầm. Khương Lương Nguyệt khẽ lay người đàn ông gục trên bàn, giọng nói lo lắng giống thật đến 10 lần, đến khi xác định người ngã hoàn toàn rồi mới đứng lên. Cô đã nhờ người bỏ thuốc mê vào cả hai ly rượu trước khi vào phòng này. Thuốc giải nhân viên phục vụ đã lén đưa cho cô, cả hai cùng uống rượu. Rượu lại do Phó Tinh Trầm tự rót, nên hắn ta mới dễ dàng bị mắc mưu như vậy. Sắp tới cô cần điều tra nhiều thứ liên quan đến 5 năm trước, có lẽ sẽ có nguy hiểm, nên dù có đánh rắn động cỏ, Khương Lương Nguyệt cũng phải đưa anh trai mình rời khỏi nhỏ Phó mới có thể yên tâm được. Chúng ta đi thôi. Cô nhìn sang Khương Nhật Thụy đang muốn đá cho Phó Tinh Trầm một cái, vội nói. Phục vụ nhà hàng từ đâu xuất hiện trước mặt hai người. Anh chắc dặn dò tôi đến đón hai người. Khương Lương Nguyệt gật đầu đáp lại người đó, nắm lấy tay anh trai mình đi theo bước ra. Bên ngoài vẫn còn lái xe của Phó Tinh Trầm, nhưng cô đã đội mũ kín mặt, lại lướt đi nhanh chóng đến mức hắn không thể nhận ra. Mà cho dù có nhận ra thì đã sao, giữa thành thiên bạch nhật lại có người của sở cảnh sát giúp đỡ, hắn cũng không có cách nào bắt người. Khương Lương Nguyệt và Khương Nhật Thụy thuận tiện lên xe. Vừa vào đến trong xe, anh đã cáu giận nhìn về phía nhà hàng. Sao không cho anh đánh hắn? Bố chúng ta nói hắn là kẻ tiểu nhân đứng giữa trong ngòi, khiến cho cả đời ông ấy không ngước đầu lên nổi với hậu bối, còn muốn chém hắn nữa đây. Càng trị liệu, Khương Nhật Thụy càng tỉnh táo hơn. Nhiều chuyện cũ giống như mảnh ghép cứ dần dần xuất hiện, ghép thành bức tranh sự thật mơ hồ. Khương Lương Nguyệt nhíu mày lại. Anh nói kỹ hơn được không? Hắn chia rẽ ai? Cô có cảm giác những điều ông Khương từng nói có liên quan mật thiết đến mình và cả Cố Vị Thành. Không, anh không biết. Anh không biết. Khương Nhật Thụy ôm lấy đầu phản ứng mãnh liệt, khiến Khương Lương Nguyệt hoảng sợ. Cô vội vỗ lưng anh an ủi. Không sao, từ từ chúng ta sẽ nhớ lại thôi. Anh không cần phải vội vã. Quá vội vã sợ là sẽ hỏng hết mắt. Két. Hai người vẫn đang còn nói chuyện, bỗng nhiên xe dừng lại. Sao vậy? Cô ngạc nhiên nhìn người mà Trác Vân Du cử đến. Anh ta họ Đoàn, là trợ lý đáng tin cậy của nhỏ Trác. Xe chết máy rồi. Khương Lương Nguyệt thấy tim mình đập thật mạnh. Chắc là ảo giác thôi. Cần tôi giúp gì không? Cô xuống xe nhìn cảnh sát Đoàn đang nằm bò dưới đất, mày nhíu lại. May mà đã cách nhà hàng kia rất xa, nếu không sẽ bị đuổi theo mất. Anh ta thò đầu ra cười cười. Không sao đâu, hai người cứ ngồi vào trong xe đi. Tôi sửa xe quen lắm, một chút là xong ấy mà. Khương Lương Nguyệt yên tâm đứng né ra một góc. Nhưng đúng lúc ấy, cô thấy gáy mình bị đập mạnh, trước mắt tối kịt. Cô rủa thầm, trực giác quả nhiên là thứ rất đáng sợ. Hôm nay có lẽ cô không thoát được vũng bùn này rồi. Tí tách, tí tách. Hơi rượu bốc lên hơi say say. Khương Lương Nguyệt chậm rãi mở mắt, chỉ thấy đầu óc mình rơi vào trạng thái nặng nề. Dậy rồi à? Cô chỉ nghe ba chữ này, không cần nhìn đã biết là ai. Phó Tinh Trầm quay đầu lại, cho cô một nụ cười giống như ma quỷ. Lương Nguyệt, anh nói chúng ta sắp trở thành gia đình rồi, tại sao em lại bỏ đi kia chứ? Năm nào trước cũng thế, bây giờ cũng vậy. Em chẳng ngoan ngoãn chút nào cả. Làm sao anh có thể tỉnh dậy nhanh như thế? Phó Tinh Trầm đã biết hết mọi chuyện. Khương Lương Nguyệt cũng không muốn diễn kịch nữa. Diễn kịch với người mình hận nhất trên đời, đối với cô chính là cực hình. Hắn ta phá lên cười, chẳng còn dáng vẻ quý tộc thanh cao như mọi ngày nữa, giống như một kẻ điên. Lương Nguyệt, mỗi khi em nói dối, ngón tay trỏ sẽ cong lên một chút. Khương Lương Nguyệt giật mình, thì ra người đàn ông này hiểu cô như thế, rõ đến mức lạnh cả người. Cả những dòng chữ kia anh cũng đã đọc được, nên mới âm thầm dẫn dụ tôi lộ mặt. Phó Tinh Trầm lắc đầu. Không có, anh chưa đọc, cũng chẳng muốn đọc. Dù gì cũng chẳng phải mấy lời tốt đẹp gì. Khương Lương Nguyệt bị sự bình thản của hắn làm cho phát điên lên. Cô gầm lên. Anh không dám đọc. Phó Tinh Trầm, con của tôi, anh trai của tôi, bố của tôi, anh có liên quan phần nào hay không? Cô đã suy nghĩ rất kỹ. Nếu như Phó Tinh Trầm muốn trừ khử anh trai cô, vậy thì làm sao có thể bỏ qua cho ông Khương, người biết được bí mật của anh ta đầu tiên kia chứ? Ông nhìn cô trong thời khắc cuối cùng, nói cô đi tìm Cố Vị Thành, có phải đang sợ hãi con gái mình ở bên cạnh con ác quỷ này sẽ gặp nguy hiểm hay không? Tim Khương Lương Nguyệt thắt lại. Cô ngu dốt ngây thơ, đền bù bằng mạng của những người mình yêu thương nhất. Phó Tinh Trầm nhìn dáng vẻ điên cuồng của cô, bật ra một câu. Đúng thì sao? Không đúng thì sao? Nói ra những lời này chẳng khác nào Phó Tinh Trầm đang thừa nhận, hơn nữa còn thách thức cô. Trước mắt Khương Lương Nguyệt như mở đi. Cô bật người dậy, xông về phía hắn, nhưng chân tay bị trói chặt khiến cô mất đà ngã xuống đất, đầu đập xuống sàn nhà ngay lập tức chảy máu. Hai mắt cô đỏ lừ như lệ quỷ bỏ ra từ trong địa ngục trở về đòi mệnh. Tao xử lý mày. Cô gằn lên, vẫn cố hua tay về phía Phó Tinh Trầm. Hắn ngồi xuống bên cạnh Khương Lương Nguyệt, đau xót xoa lên vết thương của cô. Sao lại không cẩn thận như thế? Khuôn mặt này của em rất đẹp, không thể để bị tổn thương được. Hắn ta dịu dàng như vậy càng khiến Khương Lương Nguyệt điên cuồng. Cô nắm lấy bàn tay hắn, dùng móng tay của mình mà cào cấu. Trên cánh tay của Phó Tinh Trầm ngay lập tức để lại vết móng tay sâu hoắm kéo dài. Hắn rên lên một tiếng, dùng bàn tay khác khống chế cô, vừa đưa vết thương lên ngang miệng, điếm mấy giọt máu rỉ ra. Em hung tàn thật đấy. Cô nhìn hắn, trong mắt trở nên bình tĩnh lạ lùng. Tốt nhất đừng để tao có thể ra khỏi đây. Nếu không, ngày đó chắc chắn là ngày chết của mày. Phó Tinh Trầm híp mắt lại, trong con ngươi thể hiện rõ sự đau thương, nhưng cũng cực kỳ phẫn nộ và thỏa mãn. Em muốn giết anh. Không có cửa đâu. Khương Lương Nguyệt, người chết trước tiên phải là con trai em, là Cố Vị Thành mới đúng. Lần này cho dù em có muốn đi tìm hắn cũng không được rồi. Từng sợi dây thần kinh của Khương Lương Nguyệt căng ra, đứt. Cô lảo đảo đuổi về phía sau. Có ý gì? Mày đã làm gì họ rồi? Phó Tinh Trầm nắm lấy cằm cô, ép cô nhìn vào mắt mình. Có nhớ cuộc điện thoại của hắn khi nãy không? Đường đường. Khi đó hắn cũng trên đường từ Tứ Cửu Thành trở về, mang theo đứa con của hai người. Khương Lương Nguyệt thấy tâm thần của mình hỏng mất, cô bò trên đất tìm thứ gì đó không hề tồn tại ở đây. Điện thoại của cô đâu? Điện thoại đâu? Cố Vị Thành, anh và Cẩn Ngôn lại đang ở đâu? Cạch cạch, điện thoại rơi trên mặt đất từ nơi cao, nhảy lên hai lần rồi mới nằm im lìm. Khương Lương Nguyệt run rẩy cầm lấy nó, ấn phím gọi trong tràng cười đắc thắng của Phó Tinh Trầm. Tiếng cười ma quỷ của hắn xen lẫn với tiếng tuyết kéo dài, mài nhẫn sức lực và sự tỉnh táo của cô. Bên kia không nhấc máy, Phó Tinh Trầm lại thở vào tai cô. Hắn ta làm sao mà nghe máy được chứ? Lần trước anh chỉ làm đứt phanh của anh ta, lần này còn hào phóng với Cố Vị Thành hơn, tặng cho hắn ta một quả bom. Đáng thương hắn còn tìm được chứng cứ xác thực việc của 5 năm trước, muốn trở về nối lại tình cũ với em đấy. Cầm miệng! Khương Lương Nguyệt đập hẳn chiếc điện thoại vào mặt hắn, muốn tỉnh lại khỏi cơn ác mộng đáng sợ này. Sự thật như một cái hố sâu hoắm, cô đứng trên bờ vực, sợ hãi buồn rùn. Cố Vị Thành làm sao có thể xảy ra chuyện? Anh rất tài giỏi, anh từ hai bàn tay trắng trở thành người đàn ông đứng trên vạn người. Anh nhẫn nhịn chịu đựng, đánh gục nhà họ Cố. Anh ngàn vạn lần quên lãng vẫn có thể khiến cô rung động. Vị Thành! Trái tim không đủ kiên cường, Khương Lương Nguyệt bật lên một tiếng khóc thê lương. Cô chưa từng khóc bất lực như vậy trong 5 năm qua. Khóc như một đứa trẻ vòi vĩnh, đòi ông trời trả lại người thương yêu nhất cho mình. Phó Tinh Trầm nhìn dáng vẻ của cô, chậm rãi đứng dậy. Em quá yêu hắn, bao nhiêu lần bị tổn thương cũng không tỉnh dậy được. Thế để anh dùng cách khác, khiến cho em không có cách nào động lòng được nữa. Hắn vừa nói vừa bật tin tức mới nhất lên. Một chiếc xe vừa mới nổ tung trên đoạn Thiên Nhai gần Tứ Cửu Thành. Khương Lương Nguyệt ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, cô ôm lấy đầu không muốn nghe. Phó Tinh Trầm vén mái tóc là xòa của cô lên rồi đứng dậy. Tiếng bước chân dẫm trên nền gỗ càng ngày càng đi xa. Khương Lương Nguyệt nằm trên sàn nhà, khóe mắt chảy ra càng nhiều nước mắt. Trong phòng chân đệm đỏ rực, ở trên bàn có ngọn nến uyên ương đang cháy, giống như là phòng tân hôn. Cố Vị Thành đã không còn nữa, cô lại được Phó Tinh Trầm sắp xếp ở trong hôn phòng. Cô đưa tay lên mặt khẽ lau, dây xích va vào nhau thành từng tiếng loảng xoảng, rồi bỗng lẫn vào nước mắt có gì đó dinh dính, mang theo mùi tanh nồng của sắt. Nước mắt của cô cũng không thanh khiết nữa rồi, thứ tạp chất này biến cô thành một con quỷ. Cô đưa tay lên trước mắt mình, ngay trước mặt cũng không nhìn rõ 10 đầu ngón tay, chỉ có một màn đen kịt. Vị Thành, đợi em. Phu nhân, mau dùng bữa đi. Khương Nương Nguyệt đã ngồi dậy tựa lưng vào thành giường được nửa ngày rồi. Phó Tinh Trầm bận việc gì đó, cử một người đến chăm sóc cho cô. Nhưng cô ta cũng là kẻ nhát chết, nhìn thấy cô gái còng lưng ngồi cạnh giường, máu trên mắt chưa khô, không dám tiến đến quá gần. Nghĩ đến Phó Tinh Trầm chuẩn bị về, lại sợ cô chết đói mất, nên mới nén sợ hãi mang cơm lên cho cô. Khương Lương Nguyệt nước mắt theo hướng nơi phát ra âm thanh đặt khay cơm xuống đất. Cô đã không nhìn thấy gì rồi, biết mình bị mù, bản thân cô lại thấy rất thoải mái. Một đôi mắt có mà không dùng được, 5 lần 7 lượt nhìn sai người, hiểu sai vật, vậy thì cần gì nữa đây. Cô cười cười, càng cười càng thêm điên. Người giúp việc đứng bật dậy. Cô dùng cơm trước, tôi đi ra ngoài đây. Cô ta vừa đứng dậy, rốt cuộc Khương Nương Nguyệt cũng cử động. Cô hất tay một phát rất chuẩn xác, lật tung cái cơm lên. Canh nóng đổ vào tay bỏng rát, càng đau đớn lại càng khiến cô khoái chí. Cô làm cái gì? Người làm cũng nổi giận, sau đó biết mình quá phận, ngay lập tức im miệng. Phu nhân, nếu như không ăn cơm thì chỉ tội cô mà thôi. Cậu chủ thì có gì không tốt? Trên đời này còn ai xuất sắc hơn cậu ấy sao mà cô còn không biết điều? Cầm, đừng để tôi phải điên lên để xử lý cô. Khương Đương Nguyệt liếc mắt nhìn, đồng từ không có thần nhưng vẫn khiến người ta phải sợ hãi. Được rồi, nếu như cô không ăn, đợi đến lúc cậu chủ về sẽ xử lý. Tôi vẫn khuyên cô, làm người sống được là tốt nhất. Còn sống là còn tốt. Khương Lương Nguyệt nắm chặt thứ trong tay mình. Cô sống trên đời này với ai, trong khi những người xung quanh lần lượt bỏ đi rồi, không cha không mẹ, không chồng không con cái, chỉ còn lại một mình cô độc, một mình bơ vơ. Tay Khương Lương Nguyệt mở ra nắm vào, không biết từ lúc nào dỉ máu. Người làm dọn xong đống bát đũa bị vỡ. 2 tiếng sau, Phó Tinh Trầm trở về. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng tiếng thở của hắn Khương Lương Nguyệt cũng có thể phân biệt được với những người khác. Hắn là kẻ cô muốn chém ra thành trăm ngàn mảnh, làm sao có thể nhầm lẫn với người khác được. Khương Lương Nguyệt ngồi quay lưng về phía hắn, cô nghe thấy tiếng hắn dịu dàng, nhịn cảm xúc ghê tởm muốn giết người xuống. Lương Nguyệt, tại sao em không ăn cơm? Lẽ nào em không lo cho anh trai em sao? Cô cười cười. Nếu như thực sự bắt được anh ấy, nhất định mày sẽ mang anh ấy đến đây để uy hiếp rồi. Làm sao phải nhiều lời thế này? Phó Tinh Trầm chợt chợt hai tiếng. Xem ra em vẫn còn tỉnh táo lắm. Khương Nhật Thụy được Trác Văn Du bảo vệ, không thể nào động tay động chân được. Nhưng Trác Văn Du cũng không thể nào động được vào hắn. Camera quanh đó đã bị phá hư, nếu bây giờ đánh tiếng trước, tội danh bắt cóc người chắc chắn sẽ đổ lên đầu tên cảnh sát họ Đoàn. Dù gì tất cả mọi người đều biết Khương Nương Nguyệt là vợ của Phó Tinh Trầm. Vợ chồng hạnh phúc ngày ngày cùng đi cùng về, thậm chí còn cùng nhau đi dạo, đi ăn cơm. Trác Văn Du biết Khương Nương Nguyệt nằm trong tay Phó Tinh Trầm, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhịn xuống. Nhưng hắn ta lại đánh đòn phủ đầu báo án vợ mình mất tích trước. Anh vừa báo án mất tích, đáng lẽ ra lúc này nên ngoan ngoãn ở nhà đợi em. Nhưng Nương Nương à, anh nhớ em đến mất cả tỉnh táo rồi. Khương Nương Nguyệt nghe hắn nói, câu từ cảm động biến thành thứ ngôn ngữ nhôm nhớp dơ bẩn. Cô hơi nghiêng người để lộ một sườn mặt của mình. May mà anh đến đây, nếu không đã không nhìn thấy tôi lần cuối rồi. Lông mày Phó Tinh Trầm giật lên, hắn giải bước nhanh về phía cô, nhưng tốc độ không kịp. Khương Nương Nguyệt giơ tay lên, vặt trong tay cứa một đường, máu nhanh chóng chảy ra. Đau, đau vào đến tận xương. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận máu mình, sinh mạng của mình đang trôi đi. Phó Tinh Trầm phát điên cướp lấy vật trong tay Khương Nương Nguyệt. Đây là một mảnh sứ trong lúc cố ý làm vỡ bát đĩa cô giấu lại được. Ở một phần mảnh sứ còn nhiễm chút máu. Em điên rồi. Anh cấm em được chết. Chỉ cần anh còn sống, cấm em được chết. Phó Tinh Trầm lấy chìa khóa mở dây xích, lại dùng vải quấn quanh cổ tay của Khương Nương Nguyệt. Hắn ta nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng của cô, thấy toàn thân lạnh lẽo. Khương Nương Nguyệt khi hành hạ chính mình tuyệt tình đến mức khiến lòng người rất lạnh. Cô chậm chậm nhả ra hai chữ, trong mắt không nhìn thấy ánh sáng, cứ xoáy sâu vào trong mắt Phó Tinh Trầm. Muộn rồi. Phó Tinh Trầm cắn răng, hắn sợ hãi ánh mắt kia, vội quay người lại đặt cô lên lưng mình. Như vậy có thể không nhìn thấy đôi mắt cô, đôi mắt như quỷ dữ đòi hồn. Nhưng không hiểu sao, trong tư thế này Phó Tinh Trầm càng thấy bất an hơn. Khương Đương Nguyệt ghé vào lưng hắn, cười khẽ. Hắn thấy không ổn, muốn đặt cô xuống nhưng đã quá muộn. Chỉ thấy cô gái mở miệng, hơi thở thơm mát như hoa lan, nhưng lại mang theo không khí tử vong vần đục. Tinh Trầm, nếu như anh chết rồi, không có ai cản em nữa đâu. Phó Tinh Trầm cảm nhận được cổ mình chợt lạnh, hắn vội vã ôm lấy cổ, vừa hất Khương Lương Nguyệt trên lưng xuống. Máu từ vết thương trên cổ túa ra ấm nóng, khiến hắn hoảng sợ. Cô điên rồi. Khương Lương Nguyệt ngã trên sàn nhà, trong tay nắm lấy một mảnh sứ khác. Trên mảnh sứ đó nhuốm máu, phần là máu từ cổ tay cô, phần là của Phó Tinh Trầm. Vẫn chưa xử lý được hắn, cô nắm chặt tay, khiến máu cổ tay mình chảy càng nhiều. Cô không nhìn thấy được, nhưng hắn ta vẫn còn sức nói chuyện như thế, có lẽ bị thương không nặng lắm. Lần này lỗ vốn rồi. Cô cười cười, thản nhiên lạnh nhạt, khiến người khác chấn động vì sợ hãi. Cô đúng là kẻ điên rồi. Phó Tinh Trầm lục trong tủ ra băng vải trắng thấm vào cổ, lại đưa mắt nhìn về Khương Nương Nguyệt, trong mắt không giấu nổi hàn ý. Chỉ một chút nữa thôi, có khi hắn sẽ chết dưới tay người con gái này. Khương Lương Nguyệt, nói cho cô biết, nếu như cô còn đi lên nữa, tôi đảm bảo sẽ mang anh trai cô về, cộng với thi thể của cô Vị Thành, nghiền chúng thành thịt vụn, để xem chúng còn có thể siêu thoát được không. Hắn lại quay sang nói với người bên ngoài. Người đâu? Dạ, cậu chủ. Chồng trưởng của ta, đừng để cô ta chết, gọi bác sĩ đến đây. Hắn đã nhìn vết thương của Khương Lương Nguyệt, vết cắt trên tay khá nông, chỉ cố ý cắt cho máu chảy ra nhiều mà thôi. Hắn bị tình yêu làm cho mù quáng mà quên mất người phụ nữ này đáng sợ thế nào. Đúng là gặp quỷ. Khương Lương Nguyệt không xử lý được Phó Tinh Trầm, cả người cô trùng xuống, mắt không nhìn thấy lại khiến hắn cảnh giác. Lần này sợ là sẽ chẳng còn bất cứ cơ hội nào để tiếp cận xử lý hắn được nữa. Mối thù của cô làm sao mà báo đây? Máu trên tay cô vẫn không ngừng chảy, cũng mang theo hơi ấm của cô đi. Phu nhân tỉnh rồi à? Lần nữa tỉnh dậy, vẫn là không gian tối mờ tối mịt như vậy. Cô nhận ra tiếng của người đang ngồi bên cạnh giường, chắc hẳn là bác sĩ riêng của cô. Phu nhân, mắt của cô đã đến giai đoạn cuối rồi, có phải không nhìn thấy gì nữa không? Khương Lương Nguyệt quay sang một bên không quan tâm. Cô chán ghét tất cả những gì liên quan đến Phó Tình Trầm, trong đó có cả chính mình. Bác sĩ không hài lòng lắm. Phu nhân, tình trạng của cô như thế nào phải nói cho chúng tôi biết. Nếu như cô cứ như vậy mà chậm trễ phẫu thuật, sợ là sẽ mất đi thời gian trị liệu tốt nhất. Cô bật cười. Chữa trị? Đi ra ngoài mà nói với Phó Tình Trầm, cũng trị bệnh cho hắn luôn đi. Đừng đến để làm phiền tôi nữa. Để tôi bắt mạch cho cô đã. Vị bác sĩ bắt lấy tay cô, Khương Nương Nguyệt cố vùng ra, nhưng sức lực của ông ta rất mạnh, cô không kháng cự được. Tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, cô không thoát được đâu. Khương Nương Nguyệt mím chặt môi nằm im, không phải vì sợ hãi sức mạnh của bác sĩ, mà vì dòng chữ viết lên tay cô. 8 giờ tối, chạy. Có ý gì? Khương Lương Nguyệt không dám tin tưởng. Đây thực sự là người đến cứu cô hay là bẫy thử của Phó Tình Trầm? Bị lừa nhiều lần, bây giờ cô không dám tin ai nữa. Nếu cô nhớ không nhầm, bác sĩ này họ Từ khám cho cô đúng 2 lần. Ông ta còn là người mà Phó Tình Trầm rất tin tưởng nữa. Nhưng cô lại không thể hỏi lại bác sĩ Từ được. Nếu ông thực sự là người đến cứu cô, hỏi lung tung sẽ khiến tính mạng ông ta gặp nguy hiểm. Sao rồi? Khương Lương Nguyệt còn đang mải suy nghĩ, cuối cùng nghe được tiếng của Phó Tình Trầm. Bây giờ chỉ cần cảm nhận được hơi thở của hắn, cô đã thấy máu huyết trong người mình sôi trào. Bác sĩ Từ buông tay Khương Lương Nguyệt ra. Tôi vừa dùng đông y tây y kết hợp xem xét cho phu nhân. Mắt của cô ấy đã không còn cách nào cứu chữa được nữa rồi. Bây giờ chỉ còn cách phẫu thuật thay võng mạc cho bệnh nhân. Phó Tinh Trầm mất khá lâu thời gian để đáp lại. Tìm được võng mạc thích hợp chưa? Vẫn đang tìm người hiến. Trước đây phu nhân không mặn mà gì với việc thay võng mạc, nói thân thể tóc da đều do cha mẹ cho, không muốn thay, nên nhiều người đã dùng trước. Thật phiền phức. Phó Tinh Trầm bật ra một câu. Nếu như không tìm được ở trong nước, vậy thì chờ qua bên kia rồi nói đi. Hôm nay ông đừng về nhà, tôi có việc muốn sắp xếp cho ông. Mí mắt Khương Nương Nguyệt giật giật, cô đứng dậy gằn lên. Đi? Định đi đâu? Ở trong nước không phẫu thuật được, Phó Tinh Trầm muốn đưa cô ra nước ngoài sao? Mặc dù đã yêu cầu bản thân phải nhịn, không đối đầu vô ích với hắn, nhưng Khương Nương Nguyệt không bình tĩnh được. Phó Tinh Trầm sờ tay lên cổ mình, nơi đó vẫn còn vết thương hồi sáng, thi thoảng sẽ rớm máu như muốn nhắc nhở hắn sự tuyệt tình của người phụ nữ này. Nếu như cô đã không thể nào cho hắn tình yêu, vậy cứ để hận khiến cô nhớ hắn cả đời. Trong sinh mạng của hắn, vừa mới lớn lên đã coi Khương Lương Nguyệt là vợ mình. Tương lai cô chỉ có thể bị kìm kẹp một chỗ, trở thành vợ của hắn. Đến một nơi chỉ có hai chúng ta. Lương Nguyệt, chỉ sau tối nay thôi, đến cơ hội được sống trên một đất nước với Cố Vị Thành, em cũng không còn nữa rồi. Anh sẽ cắt đứt quan hệ giữa em với hắn hoàn toàn. Khương Lương Nguyệt vùng người dậy muốn đánh kẻ khốn kiếp này, nhưng chỉ nghe thấy tiếng dây xích loảng xoảng. Hắn lại trói cô lại bằng sợi dây xích lớn, cắt đứt tự do cùng tôn nghiêm. Cô bình tĩnh nhìn xuống, đôi mắt như nhìn thẳng vào khoảng đen tĩnh mịch. 8 giờ tối, cô muốn xem 8 giờ tối có chuyện gì xảy ra. Quả thực, điều Khương Lương Nguyệt mong đợi đã đến. 8 giờ tối, bên dưới tầng vang lên tiếng xe. Phó Tinh Trầm giống như nhận hẹn của ai đó đi ra ngoài. Cô nắm tay lại, ngăn chặn sự kích động. Ý bác sĩ Từ nói đến là cơ hội này đúng không? Cô nhìn quanh, hận bản thân của mình không có một đôi mắt thật sáng để có thể dễ dàng trốn thoát khỏi đây hơn. Thời gian chậm rãi trôi qua, cửa phòng lại vang lên tiếng cốc cốc cốc. Cô thể hiện trạng thái bình thường nhất của mình, không nói gì. Phu nhân, đến giờ ăn cơm rồi. Là tiếng của người giúp việc nữ được Phó Tinh Trầm cử đến. Cô hơi nghiêng một sườn mặt về phía cô ta, lãnh đạm. Không sợ tôi lại khiến một vệt vào mặt cậu chủ các người à? Hiển nhiên câu nói này dọa sợ người làm nhát gan, cô ta nhỏ giọng. Cậu chủ đã thay bát đũa thành đồ nhựa rồi, đảm bảo cô không tự tổn thương mình được. Phu nhân, thực ra ở bên cậu chủ thì có gì xấu chứ? Cô muốn xử lý cậu ấy, nhưng cậu ấy không hề trách phạt cơ mà. Khương Lương Nguyệt muốn vả thẳng vào mặt cô ta. Vậy để tôi xử lý cả nhà cô, sau đó vươn tay ra giúp đỡ cô nhé. Tình yêu ở Phó Thanh Trầm làm gì có tình yêu, chỉ có sự chiếm hữu biến thái mà thôi. Cô ghê tởm thứ tình yêu này, nhưng người trước mặt không hề nhận ra điều đó. Phu nhân, dùng bữa thôi. Có gì cô nói chuyện với cậu chủ. Bác sĩ Tử, ông... Cô ta chưa nói xong đã a lên mấy tiếng, không còn phản ứng. Khương Lương Nguyệt theo bản năng nhìn về phía nơi phát ra tiếng động. Chúng ta đi thôi, tôi được người nhờ đến giúp cô thoát khỏi đây. Nhanh lên, trong phòng có camera, Phó Tinh Trầm phát hiện sẽ quay trở lại rất nhanh. Bác sĩ Từ vừa cởi dây xích vừa nói. Vậy còn đám vệ sĩ ở bên ngoài thì sao? Tôi cho thuốc mê vào thức ăn của chúng rồi, ngã hết rồi. Xem ra ông đã có chuẩn bị rồi mới đến. Khương Lương Nguyệt cũng không dám tốn thời gian hỏi xem người nhờ ông đến là ai, im lặng chờ ông cười trói cho mình xong. Mang theo một người mù đối với ông đã quá sức rồi. Bác sĩ Từ cũng phải nhìn cô bằng ánh mắt khác. Cô gái này gặp nguy không loạn, đến bây giờ vẫn có thể tỉnh táo như thế được. Dây xích quấn quanh cả chân tay của Khương Lương Nguyệt mãi mới tháo xong. Cô vội vã đi dậy, muốn theo sau. Đi được một hai bước, bác sĩ Từ dừng lại. Sao vậy? Cô lên tiếng hỏi, chỉ thấy hơi thở của người đi trước càng ngày càng nặng. Lông tơ trên người dựng đứng lên, ngay cả Khương Lương Nguyệt cũng đánh hơi thấy mùi nguy hiểm. Bác sĩ Từ, người mà tôi tin tưởng nhất, hóa ra lại là kẻ đâm sau lưng tôi đau đến như vậy đây. Toàn thân Khương Lương Nguyệt rất lạnh, giọng nói này dù cho có đi vào trong cơn mơ, cô cũng có thể nhận ra. Cơn ác mộng trong cuộc đời của cô. Bác sĩ Từ giấu cô ở phía sau. Anh đừng có làm bừa, cảnh sát sắp đến đây rồi, tốt nhất anh nên thả cho chúng tôi đi, dù có giữ lại cũng không thoát được đâu. Phó Tinh Trầm ngửa mặt lên trời cười hai tiếng ha ha, như điên rồi, cuồng rồi. Hắn ta dựa vào cái gì? Một kẻ con hoang không được gia tộc thừa nhận cũng nói đấu với tôi. Phó Tinh Trầm đây chờ, chờ hắn ta đến mang xác của cô ta đi. Bên tai Khương Lương Nguyệt nghe thấy mấy tiếng huỵch huỵch, có người bị đánh ngã xuống đất. Một bác sĩ lớn tuổi như bác sĩ Từ làm sao có thể đấu lại với Phó Tinh Trầm. Khương Lương Nguyệt dễ dàng hiểu được tình hình. Cô mò mẫm trong bóng đêm, ôm lấy lưng của Phó Tinh Trầm. Buông chú ấy ra, buông ra. Gân xanh trên trán Phó Tinh Trầm vằn lên, hai mắt hắn đỏ quạch, dồn lực vào tay muốn bóp chết bác sĩ Từ. Ông chỉ có thể nằm dưới đất chịu tấn công. Buông tay. Cô bị hất mạnh ra ngoài, đầu đập vào thành bàn. Cây nến long phượng trên bàn bị đổ, giọt nến nhỏ trên trán hơi đau. Khương Lương Nguyệt bừng tỉnh, cô nắm lấy nó, rút ba cây nến ra ném bừa một chỗ, chỉ còn lại giá cắm nến nhọn hoắt. Cô chậm rãi tiến về phía Phó Tinh Trầm. Nếu như không thoát khỏi đây được, vậy thì kết thúc tất cả giấc mộng này đi. Hự. Tiếng vật nhọn đâm vào da thịt, Phó Tinh Trầm ngã lăn sang một bên. Nắm lấy cổ tay của Khương Lương Nguyệt, bác sĩ Từ có thời cơ để trốn thoát. Ông đùng cồm bỏ dậy, muốn kéo cô ra. Đi mau, đi, gọi người đến đây cứu. Cô lớn giọng nói đứt quãng. Nếu như bác sĩ Từ vẫn còn ở đây, sợ là cả hai người đều không có cách nào thoát được. Một người già, một kẻ mù, làm sao có thể đánh lại người tinh tường mạnh khỏe như Phó Tinh Trầm chứ. Bác sĩ Từ nhìn cô bị đè xuống đất, vội vã đi ngay. Người của Phó Tinh Trầm sắp tỉnh lại, ông phải nắm chặt thời gian. Khương Lương Nguyệt bị Phó Tinh Trầm giữ chặt, không có cách nào cựa quậy. Nhưng hắn ta cũng chẳng có cách nào cướp được giá cắm nến trên tay cô. Nó giống như gắn chặt vào da thịt, không có cách nào gỡ ra được. Chát. Đồ điên, buông tay ra. Không có, tôi bóp chết cô. Phó Tinh Trầm điên lên, giáng cho Khương Lương Nguyệt một cái tát. Cô không thấy đau, thị giác không nhìn thấy khiến giác quan càng thêm tinh tường. Mùi máu của kẻ thù khiến cô phấn khích. Bác sĩ Từ đã đi rồi, cô không còn vướng bận ai nữa. Có thể xử lý Phó Tinh Trầm, sau đó lặng lẽ qua đời trong căn nhà này, không bao giờ tỉnh lại nữa. Khương Lương Nguyệt nghĩ vậy, cô dùng lực ở eo, đổi tư thế áp Phó Tinh Trầm xuống dưới sàn. Ánh mắt hắn nhìn cô, đồng từ trong con ngươi phóng đại, không thể tin đây là sự thật. Cô giống như bộc phát một thứ năng lượng nào đó, nhất định muốn dồn hắn vào chỗ chết. Thôi, người phụ nữ này hắn không cần nữa. Bàn tay của Phó Tinh Trầm đặt ở trên cổ Khương Lương Nguyệt bóp mạnh, cùng lúc giá cắm đến trên tay cô đâm xuống. Hắn đang đánh cược thứ này đâm vào người mình cũng không gây nên thương tổn quá lớn được. Phập, vật nhọn lại lần nữa cắm xuống một bên xương quai xanh vào bả vai Phó Tinh Trầm. Đau đến mức hắn muốn hét lên, nhưng tay kia của hắn cũng bóp mạnh, làm cho Khương Lương Nguyệt thiếu dưỡng khí đến mặt mũi đỏ bừng. Hai bên cùng thương tổn, một bên để cứu mình, một bên muốn mang kẻ thù kéo xuống địa ngục chung. Tay Phó Tinh Trầm nhẹ dần, mà người Khương Lương Nguyệt cũng chìm dần. Đúng lúc đó, lửa trong nhà bùng lên, dù cô không còn nhìn thấy, nhưng vẫn bị sóng nhiệt kích thích thần kinh, thấy trong mắt sáng loà. Chết hết cũng tốt, cô chìm vào bóng đêm tĩnh lặng, không còn biết gì nữa. Cô hình như nằm một giấc mơ, có người ôm cô vào lòng, đặt lên trán cô một nụ hôn, mang theo chút nước mặn mặn, dâu cằm người đó cưng cứng. Cọ cô hơi đau, anh nói: Lương Nguyệt, sau này phải sống thật tốt, tìm một người thật tốt gả đi, hoặc là chăm sóc chính mình thật tốt. Vị Thành. Khương Lương Nguyệt hoảng sợ muốn bắt lấy bóng người kia, nhưng chỉ bắt hụt được khoảng không tĩnh lặng. Cô thử người ngồi trên giường, chớp chớp mắt hai cái. Cô đưa tay ra trước mặt, nhìn thấy những vết bỏng trên tay mình. Căn nhà bằng gỗ kia quả nhiên đã trải qua một trận hỏa hoạn, nhưng cô không quan tâm đến điều đó. Quan trọng là mắt cô nhìn thấy rồi. Tại sao có thể? Bác sĩ Từ từng nói mắt cô phải phẫu thuật thay võng mạc mới có thể hồi phục lại cơ mà. Mẹ, mẹ tỉnh rồi. Khương Đương Nguyệt hoảng sợ nghe âm thanh này vang lên bên cạnh tai mình, nhưng sau đó cô òa lên khóc. Cẩn Ngôn. Cố Cẩn Ngôn đang ngoan ngoãn ngồi bên giường, mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Khương Đương Nguyệt ôm lấy mặt thằng bé khóc nức nở, lấy cảm di di trên mái tóc hơi rối thơm mùi hoa hạnh của nó. Cô không ngừng đọc lại một cái tên. Cẩn Ngôn. Con đây. Cẩn Ngôn. Mẹ. Cẩn Ngôn. Con về nhà rồi. Ba câu gọi. Cả ba câu thằng bé đều kiên nhẫn đáp lại, giúp cho Khương Lương Nguyệt sợ hãi. Nếu như đây là mơ thì sao? Chỉ có trong giấc mơ cô mới có thể nhìn thấy rõ mọi vật. Chỉ có mơ Cẩn Ngôn mới ở bên cạnh cô gần như vậy, gọi cô là mẹ. Cố Cẩn Ngôn. Thằng bé có lẽ cũng đã đoán được trong lòng Khương Lương Nguyệt đang nghĩ gì. Bàn tay ngăn ngắn của thằng bé khó khăn lắm mới vỗ vỗ lên lưng cô. Mẹ, con về nhà thật rồi mà. Giấc mơ vỡ vụn. Khương Lương Nguyệt biết đây là sự thật. Cô thôi khóc, gạt nước mắt. Bố con đâu? Cô nhớ khi mình sắp ngất đi, mùi hoa quế mạnh mẽ như vậy rất giống với mùi hương trên người Cố Vị Thành. Cả cô và anh đều thích mùi hoa quế, mùi hương thanh lịch ám ảnh. Bí mật nho nhỏ khiến cho hai người dù cách biệt môn trùng cũng có thể nhận ra nhau. Mặt Cố Cẩn Ngôn trở nên buồn thiu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Sao vậy? Bố con đâu? Hai người đi cùng nhau mà. Cô hé miệng, cổ họng nghẹn ứ, mãi không nói nổi một lời. Cả Cố Vị Thành và Cố Cẩn Ngôn đều đi xe từ Tứ Cửu Thành về Đế Đô, nhưng giờ thằng bé ở đây có nghĩa là anh vẫn còn an toàn đúng không? Nếu không, vậy anh đang ở đâu? Thằng nhóc đó còn chưa chết được. Nó nói là không muốn gượng ép em nữa, ra nước ngoài rồi. Tin tức đến vội khiến đầu Khương Lương Nguyệt ong ong như có pháo nổ bên tai. Cô ngồi chết chân người vừa mới vào trong phòng. Anh trai. Khương Nhật Thụy nhướng mày, dáng vẻ mà cô từng rất quen thuộc. Sao nào? Ngủ một giấc dậy không biết ai là anh trai của mình nữa hả? Cô vội lắc đầu. Ý em không phải như vậy. Nhưng anh không phải. Hay sao? Khương Nhật Thụy cười ngâm ngâm. Tốt nhất em đừng nên nhắc quá khứ đó với anh nữa. Ông đây đập đầu một phát nữa lúc cứu em, đầu lại tỉnh táo rồi. Khương Đông Nguyệt bàng hoàng thoảng thốt. Cô lầm bầm tự hỏi, không biết cần câu trả lời thế nào. Anh là người cứu em sao? Sao có thể là anh được? Cô vẫn nhớ nước mắt mặn mặn của người đó rơi trên mặt mình, nóng hôi hổi, khiến cô nhớ lại đến giờ vẫn xúc động rơi lệ. Không phải là anh thì là ai? Con nhóc vô tình vô nghĩa này. Muốn ăn cháo đã bát phải không? Khương Nhật Thụy bắt đầu giận dữ. Khương Nương Nguyệt ngồi bó gối lại, thất thần hỏi. Cố Vị Thành ra nước ngoài rồi. Vừa mới xuất phát hôm qua. Nó nói em chán ghét nó, nó cũng mệt mỏi, chẳng bằng lấy một cô gái khác, cả đời sống bình thường, còn hơn dằn vặt nhau như vậy. Cẩn Ngôn, nó trả lại cho em. Khương Lương Nguyệt nắm chặt bàn tay, cô nhìn cố Cẩn Ngôn ngồi bên cạnh buồn rầu như một đứa trẻ bị vứt bỏ, muốn điên lên. Anh ấy có biết là thằng bé là... Em không tỉnh lại, làm sao anh dám nói? Nghĩa là cố Vị Thành vẫn chưa biết anh rời khỏi đất nước mà cô sinh sống, đến một phương trời xa lạ, bắt đầu sống cuộc sống mới như 5 năm trước mà không biết rằng vợ con mình đều đang ở đây sao? Cô không cam tâm. Để em gọi điện cho anh ấy. Khương Lương Nguyệt không suy nghĩ gì mà lật chăn vùng dậy. Cô muốn đặt cược một ván cho mình quyền hạnh phúc, mà cũng là cho anh quyền được nhận lại những gì thuộc về mình. Điện thoại của em đâu? Khương Nhật Thụy đứng bên cạnh nhìn cô muốn nói lại thôi. Cuối cùng anh vẫn đưa điện thoại ra. Chúc em vạn điều tốt lành, hy vọng là người có tình vẫn còn có cơ hội gặp lại nhau lần nữa. Chúc vạn sự tốt lành. Cô cũng từng mong ông trời tha cho mình một con đường sống, nhưng rồi lại nhận ra rằng hạnh phúc của cô không phải do cô tranh, thì là cố Vị Thành đoạt về. Tiếng tổng đài viên chuẩn mực mà lạnh lạnh. Khương Lương Nguyệt không tin được mà buông tay, khiến cho chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống đất, tạo thành những âm thanh lạch cạch giữa không gian tĩnh lặng. Sao vậy? Khương Nhật Thụy nhìn cô, sắc mặt hơi khó hiểu, nhưng Khương Lương Nguyệt không có cách nào nhận ra. Cô vẫn còn đang chú ý đến câu mà mình gọi. Số máy quý khách vừa gọi không đúng. Số điện thoại của hai người từ khi bắt đầu quen nhau vẫn không thay đổi, làm sao có thể biến thành một số điện thoại không tồn tại rồi? Thật buồn cười quá. Cô phải yêu cầu anh dẹp cái nhà mạng này đi, tại sao có thể phạm một lỗi ngớ ngẩn như vậy được? Cô nắm lấy cổ áo của Khương Nhật Thụy. Nói cho em, anh ấy ở đâu rồi? Anh ấy có sao không? Hay là các người có gì đó giấu em rồi? Cô điên lên mắt, trong đầu không ngừng hiện lên những suy nghĩ tiêu cực. Có phải cố Vị Thành gặp tai nạn nguy hiểm không thể đến tìm cô hay không, cho nên mọi người mới nói dối cô? Khương Nhật Thụy kín miệng như bưng. Khương Lương Nguyệt không có cách nào moi được tin tức, chỉ đành quay sang hỏi cố Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn, con nói đi, bố của con đâu? Đừng có nói con cũng gạt mẹ đấy. Thằng bé mở to đôi mắt to tròn nhìn cô. Mẹ, bố con gặp tai nạn trên xe ô tô, nhưng chỉ ngã xuống đồi bị thương nhẹ. Ra khỏi bệnh viện, bố thả con ở đây, nói rằng đây mới là gia đình thuộc về con, mẹ mới là mẹ ruột của con. Thằng bé càng nói càng khóc đỏ mắt. Con hỏi con không thể có cả bố và mẹ sao? Bố nói là chỉ cần mình mẹ là đủ, sau này bố sẽ có cuộc sống mới, không lo cho con được. Thì thoảng bố sẽ về xem con một lần, cho đến khi mẹ tìm thấy người mới. Lời của trẻ con rất chân thật, nhưng là thứ vũ khí sắc bén tổn thương Khương Lương Nguyệt. Cô mở mắt nhìn thằng bé, không thốt ra được chữ nào. Ý là anh đã quá mệt mỏi rồi, không muốn có bất cứ giao lưu gì với cô nữa đúng không? Anh nói cô lấy người khác đi, không bám theo cô nữa. Khương Lương Nguyệt cười cười. Mấy ngày trước cô để anh đi như một thứ rác rưởi như thế, là một người đàn ông giàu tự trọng, anh làm sao có thể kiên nhẫn đợi cô được. Phó Tinh Trầm đâu? Khương Lương Nguyệt nén lại cảm xúc rất nhanh, cô hỏi Khương Nhật Thụy. Chết rồi. Chỉ có hai chữ bâng quơ như hòn đá ném vào giữa mặt hồ lớn, chỉ dao động một chút rồi im lìm, không hề dậy lên một bất cứ đợt sóng nào cả. Là do em giết chết hắn ta sao? Khương Lương Nguyệt vẫn còn nhớ vào lúc lửa bốc lên, cô hình như đã ước lượng đâm vào vị trí chính giữa trái tim hắn. Nhưng có thành công hay không, cô không dám chắc. Khương Nhật Thụy vội lắc đầu. Không phải, hắn bị cảnh sát truy đuổi, không may rơi từ trên tầng xuống ngã chết, không hề liên quan đến em. Ngã chết? Khương Lương Nguyệt chực chực hai tiếng cho qua, còn nghĩ rằng mình tài giỏi giết chết kẻ thù đây, hóa ra là mượn tay người khác mà thôi. Hắn ta là người hại chết bố đúng không? Cô hỏi một câu mà bản thân mình đã có đáp án, nhưng lại còn nhận được câu hỏi khiến mình kinh hoàng hơn. Thực ra mẹ của chúng ta cũng là do hắn hại. Khương Lương Nguyệt giật thót cho người dậy. Mẹ? Cô nghe nhầm rồi sao? Cảnh sát đã điều tra rồi. Sau khi em được Phó Tinh Trầm cứu lên từ dưới sông bị hôn mê, trong thời gian ấy hắn đã thuê người đến bệnh viện để hại bà ấy. Anh thực sự muốn quật xác hắn đi. Không chỉ một mình Khương Nhật Thụy, ngay cả cô cũng muốn cõng rắn cắn chết người nhà mình. Có đứa con nào bất hiếu hơn cô không? Trong khi đó, cô lại tàn nhẫn với Cố Vị Thành, chút toàn bộ nổi giận và sự bất hạnh của mình lên người anh ấy. Nhìn thấy bóng lưng cô độc của Cố Vị Thành, tại sao lúc đó cô không nhận ra mình độc ác lạnh tâm đến mức nào? Khương Nhật Thụy cũng nhận ra cô đang nghĩ cái gì. Anh đặt tay lên vai cô. Lương Nguyệt, trước lúc bố đi, cô gọi điện báo với anh. Em không muốn nghe. Khương Lương Nguyệt quay sang một bên trùm chăn kiến đầu giả bộ ngủ. Anh đưa Cẩn Ngôn ra ngoài một chút đi, bây giờ em rất mệt mỏi, muốn được ở một mình. Cố Vị Thành không còn ở đây nữa, cô còn nghe chuyện đó để làm gì? Để mình một mình thương tâm, chúc phúc anh ở bên người mới sao? Khương Lương Nguyệt biết mình ích kỷ, nhưng cô không làm chuyện đó được. Khương Nhật Thụy nhìn em gái nằm trên giường, thở dài một tiếng, giắt tay Cố Cẩn Ngôn. Đi thôi, chúng ta đi về nhà một chút, để cho mẹ cháu yên tĩnh một mình. Mới tỉnh táo lại, Khương Nhật Thụy không thể lúc nào cũng canh chừng em gái được. Anh còn rất nhiều thứ phải giải quyết, nhận lại tài sản bị niêm phong của nhà họ Khương, đòi lại sản nghiệp mà mẹ Tống gây dựng, sau đó đến thắp cho hai người họ một nén nhang. Cả hai người họ rời khỏi nhân thế này, Khương Nhật Thụy đều không thể đưa tiễn. Mẹ Tống ra đi, thậm chí còn chẳng có người thân nào bên cạnh. Đường xuất viện vội, mắt em chưa ổn định, anh đi về làm một số việc quan trọng, sau đó sẽ quay lại bệnh viện. Khương Nương Nguyệt ừ nhẹ, không động đậy nữa. Đợi cho Khương Nhật Thụy dắt theo Cố Cẩn Ngôn ra khỏi phòng rồi, cô mới ngồi dậy. Căn phòng làm việc của bác sĩ Từ cũng ở trong phòng này. Ông đang ngồi làm việc, trên trán vẫn phải băng bó, nhưng sức khỏe không đáng lo ngại lắm. Cảm ơn chú đã cứu cháu. Lương Nguyệt mới tỉnh dậy đã đến không chuẩn bị được gì, chú đừng trách. Cô ngồi xuống một bên, rót cho ông một chén trà. Bác sĩ Từ vội buông bút. Đâu có gì, bác sĩ cứu người là trách nhiệm mà. Cháu không sao, khỏe mạnh vui vẻ là hồi báo lớn nhất của chú rồi. Khương Lương Nguyệt cười cười, giọng nói nhẹ hẳn đi. Không biết ai đã nhờ chú đến cứu cháu vậy. Cháu không tin rằng chú đột nhiên biết cháu mất tích khi Phó Tinh Trầm tìm đến, lại tương kế tự kế cứu cháu ra đâu. Bác sĩ Từ nâng chén trà lên thổi thổi. Nhưng chú chỉ cho cháu được câu trả lời đó thôi. Nếu cháu không muốn nghe, chú cũng không còn cách nào khác. Không khí trong phòng chìm trong im lặng. Cố Vị Thành, anh đã đến cứu em rồi, tại sao còn muốn rời đi đây? Hơn nữa còn muốn che giấu tất cả mọi người, xóa tan dấu vết sự tồn tại của mình trong đêm hôm đó. Anh mệt mỏi đến vậy, chán ghét đến vậy sao? Mắt cháu phẫu thuật rồi à? Cô cũng không miễn cưỡng bác sĩ Từ, hỏi lảng sang chuyện khác. Ông ơi khựng lại. Ừ, đúng là chẳng có gì giấu được cháu. Cháu hôn mê 5 ngày rồi, vẫn cảm thấy đau mắt sao? Cô không trả lời hết câu hỏi, chỉ bâng quơ. Mắt ở trên người mình. Cháu chẳng ngu ngốc đến nỗi bị thay cả đôi rồi mà còn không biết. Người hiến võng mạc là ai vậy? Cháu muốn cảm ơn thân nhân của họ. Là Phó Tinh Trầm. Hắn ta lúc bị đưa đến bệnh viện vẫn đang hấp hối, nói rằng muốn hiến mắt cho cháu. Hắn phạm nhiều oán nghiệt, không biết làm thế nào mới có thể tẩy rửa hết tội lỗi. Khương Lương Nguyệt nắm chặt tay lại. Thật không ngờ đến cuối cùng cô phải dùng đến mắt của Phó Tinh Trầm mới có thể nhìn thấy ánh sáng. Trong khi chính là hắn đã lấy đi toàn bộ ánh sáng tốt đẹp nhất của cô, niên thiếu, gia đình, tình yêu. Thật muốn móc luôn mắt của mình ra mà. Nhưng cô còn phải làm rất nhiều chuyện, không thể làm người mù mãi được. Khương Nương Nguyệt gật đầu. Cháu hiểu rồi, cháu rất ổn, để cháu xuất viện đi. Nhưng anh Khương, cháu sẽ nói chuyện với anh ấy. Cô đuổi Khương Nhật Thụy về nhà để có thể tự do xuất viện. Giờ mà gọi anh ấy đến khác nào công cốc đâu. Khương Đông Nguyệt thay quần áo bệnh nhân rời khỏi bệnh viện, lần nữa nhìn thấy ánh sáng của ngày mới, hít thở không gian tươi mới, có cảm giác không quá chân thật. Bỗng nhiên Khương Đông Nguyệt nhìn về phía trước. Cố Vị Thành. Cô gọi lớn người vừa lướt qua mình. Bóng lưng đó rõ ràng là của Cố Vị Thành. Nhưng cô lại gọi 2-3 tiếng vẫn không thấy người đáp lại. Giờ tan tầm đông đúc, cô len qua những dòng người, thân thể chưa khỏe hẳn, thở từng tiếng hồng hộc. Làm gì mà cứ như đòi nợ vậy? Khương Nương Nguyệt va vào một người bị mắng cho một trận. nhưng còn không có thời gian để xin lỗi nữa. Cô vẫn còn thấy sườn mặt của anh cách đó 10 mét, nếu như nhanh lên còn có cách đuổi kịp. Cố Vị Thành, đợi em đã. Vị Thành, em ở đây mà. Người càng lúc càng xa, dòng người ồn ào bên cạnh khiến Khương Lương Nguyệt tuyệt vọng. Cô vừa chạy vừa men theo tường mà bước tiếp, cố gắng đuổi kịp. Cuối cùng bóng người kia cũng dừng lại rồi. Khương Lương Nguyệt thất thểu tiến lên trước, gọi nhỏ. Vị Thành, đừng rời khỏi em được không? Em nhớ anh. Ngay từ ngày anh để cô trở về, Khương Lương Nguyệt đã biết mình không có cách nào giận anh nữa rồi. Cô nói những lời thương tổn anh như vậy cũng chỉ để lừa Phó Tinh Trầm. Anh không hiểu sao? Anh không nhìn thấy ánh mắt em khi đó rất muốn anh giữ em lại sao? Vị Thành, cho em một cơ hội được không? Mọi lần anh đều đi theo sau để yêu cô. Bây giờ cô muốn đào người vị trí, khiến cho anh biết mình cũng yêu anh thế nào. Thật không? Khương Lương Nguyệt cứng đờ khi nghe người trước mặt lên tiếng. Người đó quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt cô. Em gái, em yêu anh thật à? Không phải anh. Đầu óc Khương Lương Nguyệt trống rỗng, chết chân nhìn người trước mặt. Biển người này vô tận, cô không tìm thấy anh, cũng không biết anh ở chỗ nào. Xin lỗi, tôi nhìn nhầm rồi. Cô nói lời xin lỗi muốn quay đi, nhưng được vài bước thì bị chặn đường lại. Đợi đã, khi nãy không phải còn nói yêu đương với anh Thám Thiết lắm hay sao? Sao giờ mà đã vội vã bỏ chạy như thế? Cô gái, em thật là hư quá. Khương Lương Nguyệt híp mắt nhìn người trước mặt. Uổng cho hắn ta có một thân hình hoàn mỹ giống với Cố Vị Thành, một khuôn mặt cũng rất điển trai, nhưng nhìn suy nghĩ dâm dục viết rõ ràng lên trên mặt, thật khiến cho người ta ghê tởm. Anh tốt nhất nên cẩn trọng lời nói của mình thì hơn. Tôi đã nói là tôi nhìn nhầm người. Gã cười hì hì. Lời nói không thể rất nhanh như vậy được. Em muốn giữ anh giữ em ở lại mà. Đáng khinh bỉ. Khương Lương Nguyệt muốn tát cho kẻ này một cái rồi quay đi, nhưng bước chân lại vô thức chậm lại. Mọi lần chỉ cần cô gặp nguy hiểm, Cố Vị Thành sẽ xuất hiện. Lần này cũng như vậy đúng không? Cô vừa suy nghĩ, vừa nhìn bàn tay đang tiến đến gần ngực mình. Mày thử động vào đây xem. Tiếng người đàn ông trầm trầm bên tai, dọa cho gã lưu manh sợ hết cả hồn. Khương Lương Nguyệt cũng tỉnh lại, cho hắn ta một cú đấm. Dám động vào cô, muốn chết sớm. Các người cứ đợi đấy, cứ đợi đấy. Gã lưu manh bị đánh ngã lăn ra đất, nhưng vẫn còn cứng miệng, chỉ thẳng tay vào Khương Lương Nguyệt mà run giọng đe dọa. Khương Nhật Thụy lườm hắn một cái, khiến hắn ta phải lườm cồm bỏ dậy. Em giỏi nhở, dám trốn viện. Nếu như anh không quay trở lại, vậy thì em phải làm sao đây? Anh đúng là điên rồi mới nghĩ người em gái này có thể ngoan ngoãn nghe lời. Này, không nghe thấy hay sao? Khương Nhật Thụy lay mạnh bờ vai của Khương Lương Nguyệt, nhưng bàn tay của anh bỗng nhiên cứng đờ. Cô đã quay người lại, cả khuôn mặt giàn ruộn nước mắt, nỉ non nói bốn chữ. Anh ấy đi rồi. Nếu như Cố Vị Thành vẫn còn ở đây, anh ấy nhất định sẽ không bỏ cô một mình bị người khác ức hiếp như vậy. Anh đánh Nhậm Thiếu Huyền, Phó Cảnh Sâm giúp cô. Anh âm thầm xuống tay với Tạ Yên Nhiên, Lâm Ý Viên, Tần Minh Nguyệt. Mỗi bước đi của cô đều có sự bảo vệ của người đàn ông này, cho đến một ngày anh muốn rời bỏ cô vĩnh viễn. Khương Lương Nguyệt thấy bất lực đến run lên. Anh ấy không trở về nữa. Không trở về nữa thật sao? Khương Nhật Thụy nhìn em gái, hé miệng không biết nên nói gì. Anh tài giỏi hơn người, trên chính trường oai phong bản lĩnh, nhưng không chịu được người thân rơi nước mắt. Ngoan, có lẽ đợi khoảng vài ngày nữa nó sẽ trở về. Thật không? Chết đuối với được sợi dây cứu mạng, Khương Lương Nguyệt ngừng khóc, hoài nghi mở to mắt nhìn anh. Khương Nhật Thụy chỉ đành cắn răng nói. Thật, nó thích em như vậy, nhất định sẽ trở về. Chúng ta chỉ cần chờ đợi là được rồi. Khương Lương Nguyệt không biết ôm theo tâm trạng gì trở về biệt thự mà Cố Vị Thành ngày trước ở. Nơi đó là bị bán đi. Cô liên hệ với chủ mới, mua lại với mức giá gấp 3 lần. Chủ nhà mới là Ngô Nhậm, một người đàn ông rất trẻ. Anh ta khó xử nhìn cô. Tôi rất thích ngôi nhà này. Cô gái à, tại sao cô cứ phải cố chấp như vậy? Khương Lương Nguyệt lắc đầu. Cần bao nhiêu anh cứ ra giá, tôi sẽ mua lại. Căn nhà này có thứ tôi không có cách nào bỏ được. Ngô Nhậm suy nghĩ một lúc lâu, khẳng khái gật đầu. Nếu vậy tôi cũng không làm quá khó cô. Tôi không lấy tiền thừa, chỉ lấy bằng giá gốc anh cố bán cho tôi. Khương Lương Nguyệt lúc này mới nhớ, cô lo âu hỏi. Căn nhà này Cố Vị Thành tự mình đến đàm phán với anh sao? Ngô Nhậm lại phủ nhận. Không phải, qua một vị trợ lý. Cũng chẳng đàm phán gì nhiều, tôi vừa đưa ra một cái giá, họ liền đồng ý rồi. Thì ra là như vậy. Tâm trạng Khương Lương Nguyệt hụt hẫng thấy rõ. Anh không đến, người tên Cố Vị Thành này hoàn toàn biến mất trước mắt cô, chỉ còn cái tên vừa nghe đã khiến cả cõi lòng đau xót. Ngô Nhậm thấy cảm xúc của cô trầm xuống, vội cười nói, cô Khương, tôi nhượng lại căn nhà này cho cô, có thiện ý mời tôi đi ăn một bữa cơm không? Cố Cẩn Ngôn đứng bên cạnh nãy giờ người thấy mùi không đúng rồi, vội đứng chắn trước mặt mẹ mình. Chú vẫn nên đòi thêm tiền thì hơn, mẹ cháu rất khó chịu khi phải nhận ân huệ của người khác. Mí mắt của Khương Lương Nguyệt và Ngô Nhậm đồng thời giật giật, không biết di truyền từ ai, mới nhỏ tuổi đã có thể phát biểu những câu thế này. Khương Lương Nguyệt nắm tay thằng bé, kéo nhẹ lại. Không được nói bậy với chú, lại nói cùng Ngô Nhậm. Mấy ngày nữa đợi cho anh tìm thấy nhà mới rồi, chúng ta sẽ cùng đi ăn một bữa. Thực sự anh đã giúp tôi một chuyện lớn, nếu như không báo đáp, tôi cũng có thấy bản thân thoải mái được. Ngô Nhậm cười cười. Không cần phải khách sáo như thế đâu, trước là quan hệ hợp đồng, chưa biết chừng trong tương lai chúng ta sẽ trở thành người bạn tốt đó. Khương Đương Nguyệt khẽ mỉm cười, không bày tỏ thái độ trước câu nói của anh ta. Nhưng Cố Cẩn Ngôn nghiến răng nghiến lợi, kẻ này rõ ràng muốn bắt cóc mẹ cậu bé đi mà. Bây giờ bố không có ở đây, cậu phải canh chừng mẹ thật tốt, không để cho gã đàn ông nào bén mảng lại gần mới được. Việc nhà cửa về căn bản đã giải quyết xong, trong nhà đã đầy đủ đồ đạc. Khương Đương Nguyệt chỉ phải mang theo quần áo của mình và Cố Cẩn Ngôn. Cô thuê Thím Đào làm người giúp việc. Bà vừa nhìn thấy cô khóc nức lên. Cô chủ về rồi đấy hả? Hai chữ cô chủ này khiến Khương Đương Nguyệt hoài niệm. Mấy tháng trước Thím gọi cô là cô Khương, bị Cố Vị Thành chữa lại, gọi cô ấy là cô chủ. Thật đáng chế giễu mà. Cả đời Khương Lương Nguyệt chưa bao giờ lại thấy bản thân mình ngu xuẩn đến mức này. Rõ ràng trong từng lời nói, anh đã thể hiện cho mọi người thấy rõ chủ nhân trong căn nhà này chính là cô. Cô chính là người vợ mà anh chấp nhận. Nhưng hận thù che mờ lý trí, Khương Lương Nguyệt lại không nhận ra được chiêu trò thâm độc chia rẽ của người khác. Cuối cùng tin rằng anh muốn giết chết con của hai người, Khương Lương Nguyệt ngã ra giường, ôm lấy Cố Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn à, đáng lẽ ra con sẽ có thêm một em trai hoặc một em gái, chỉ tiếc là mẹ đã đánh mất em mất rồi. Cố Cẩn Ngôn tinh danh nhưng vẫn hiểu chuyện lắm. Cậu bé nghiêng đầu. Vậy mẹ tìm về đi, hoặc sinh cho con đứa em khác. Sinh con? Cô tìm đâu được người để sinh con? Người đàn ông duy nhất mà cô muốn cùng anh sinh con dưỡng cái đã sớm bỏ cô đi rồi. Khương Lương Nguyệt nhắm mắt lại để ngăn cho mình không khóc trước mặt con trẻ, nhưng hơi chua từ trong lồng ngực lại dâng lên. Cô nôn khan một tiếng, chạy ào vào trong nhà vệ sinh. Cố Cẩn Ngôn mở tròn mắt đi theo, vỗ vỗ cho cô. Cậu bé rối rắm mãi mới phun ra một câu. Mẹ, có phải mẹ lại có em bé rồi không? Cậu bé từng xem nhiều phim bộ, các bà mẹ cứ nôn khan là bắt đầu muốn ói. Mà mẹ, cả người Khương Lương Nguyệt cứng đổ lại. Có em bé? Không thể nào. Cô giày vò mình như vậy, tự sát, chịu chết trong đám cháy, trong lúc ấy cô lại đang mang thai sao? Nhưng đêm đó cô và Cố Vị Thành cắn xé nhau trên chiếc giường này cũng vừa hay gần một tháng trước. Nếu là thật, Khương Lương Nguyệt thấy mình chết vạn lần cũng không có cách nào chuộc được lỗi lầm.